Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 352, chương 357, Hồng Cẩm. Đại khái giải tình huống về sau. Khẩn Na La ở trong nội tâm cũng có như thế nào độ hóa A Tu mưu đồ. Đang lúc hắn muốn được thi thời điểm, đột nhiên mãnh liệt nhìn về phía Hồng Lâu phương hướng. Tương đương hắn an hạ cấm chế, bị người xúc động. Tương đương, Hồng Lâu bên trong, tại lầu nhỏ trước tiên bị cuốn đi lúc, A Tu cùng Long Cát liền phát hiện không ổn. Long Cát rút ra bảo kiếm, đem A Tu hộ tại sau lưng. Lấy pháp lực cố định trụ chính mình cùng A Tu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy cửa lớn phương hướng. Chờ lầu nhỏ thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như là một lần nữa rơi xuống lúc. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một tên thân mặc màu đỏ chiến giáp. Tay cầm trường thương anh tuấn tà dị nam tử. Mở cửa phòng. Chậm rãi đi vào. Long Cát đồng tử co rụt lại. Người này. Không phải tại thiên đình thường xuyên dây dưa chính mình Hồng Cẩm sao? Thế nhưng là không đúng. Rõ ràng Hồng Cẩm là chết tại phong thần lượng kiếp lúc bỏ mình. Chân linh bị nhốt trên bảng. Tu vi cũng vô pháp tăng lên. Cũng là cái huyền tiên. Hắn đến cùng ăn cái gì gan chó. Dám phá hư tử vi đế cung mưu đồ. Dám đến bắt đi chính mình cái này đại la. Long Đức Tinh quân Hồng Cẩm. Ngươi tại sao lại xuất hiện tại này? Tử vi thiên đình nhiệm vụ. Ngươi cũng dám phá hư. Long Cát giận dữ mắng mỏ Hồng Cẩm. Rõ ràng Hồng Cẩm tu vi không bằng hắn. Thế nhưng là nàng lại tại trên người đối phương cảm nhận được một tia uy hiếp. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Long Cát lôi kéo A Tu. Một bên trách cứ Hồng Cẩm. Một bên thối lui đến có ngăn cản chỗ. Để tránh đối Hồng Cẩm tính kế. Làm bị thương A Tu. Hồng Cẩm nhìn thấy Long Cát động tác. Khẽ cười một tiếng. Công chúa không cần lo lắng. Ta đúng A xấu hổ không có hứng thú. A, đúng A xấu hổ không có hứng thú. Long Cát có thể một chút cũng không có buông lỏng bảo hộ A Tu động tác. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói. Ngươi là tới tìm ta. Lời vừa ra khỏi miệng. Long Cát chính mình cũng trầm mặc. Nàng nghĩ đến. Những năm gần đây, đúng là hắn đang không ngừng dây dưa chính mình. Mỗi ngày la hét muốn cùng mình kết làm đạo lữ không nói. Thậm chí chủ động đi mẫu thân chỗ cầu hôn. Làm đến vương mẫu còn cố ý chiêu chính mình qua đi hỏi hoa. Làm hại nàng bất đắc dĩ bại lộ chính mình thầm mến sự tình. Đang bị vương mẫu răn dậy về sau. Chính mình liền một mực không hề rời đi hôm khác đình. Cũng không có để tìm tới cơ hội. Lần này chính mình mới vừa tới nhân gian một năm, liền lập tức tìm tới cửa. Như thế xem ra, không thể nói được A Tu thật đúng là bị chính mình cho liên lụy. Tương đương, xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch, nhìn lấy Long Cát sắc mặt mấy lần cấp tốc biến hóa. Hồng Cẩm ước chừng cũng đoán được người thương suy nghĩ cái gì. Trên mặt lộ ra một tia tà tiếu, vô cùng mê luyến đánh giá Long Cát thân thể. Long Cát. Ta là thật thích ngươi. Ta cả ngày lẫn đêm đều trong đầu nghĩ đến ngươi. Tưởng niệm ngươi cái kia mê người thân thể. Đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Chấm ngoặc kép. Vô số buồn nôn. Lại lăng mạ. Theo Hồng Cẩm trong miệng nói ra. Đặc biệt là hắn mỗi nói một câu. Ánh mắt còn chủ động hướng Long Cát đối ứng địa phương du tẩu lúc. Quả thực giống cấp buồn nôn hentai. Để trên thân người thẳng nổi da gà. Long Cát chán ghét chừng Hồng Cẩm liếc một chút, cảnh cáo nói, Hồng Cẩm, ngươi cần phải biết, tương đương nhiệm vụ lần này thế nhưng là thiên đế, tử vi đế cung liên hợp ban bố nhiệm vụ, ngươi cũng không muốn sai lầm. Tương đương mặt khác, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không có chút nào thích ngươi, còn vô cùng chán ghét, tương đương dưa hái xanh không ngọt, thiên đình có vô số mỹ mạo nữ tiên. Ngươi lại tội gì đem ánh mắt chết vây ở trên người của ta? Bẻ sớm dưa là không ngọt, nhưng nó giải khát a. Hồng Cẩm cười đến cực kỳ tà ác. Trên mặt mang đủ hentai nụ cười. Thân thể một cỗ màu đen khí thể. Tại bốc lên, ta không cần ngươi yêu ta. Ta chỉ cần đạt được ngươi là có thể. Tương đương, ngươi đã nhập ma. Ngu xuẩn mất khôn. tương đương, Long Cát lạnh hừ một tiếng. Triệt để từ bỏ sẽ cùng Hồng Cẩm đối thoại dự định. Tay bấm phát quyết, Đại La Kim Tiên pháp lực phun ra ngoài. Trực tiếp chú ý đến Loan Phi Kiếm, Nhị Long Kiếm cùng Giao Chỉ Bạch Quang Kiếm phía trên. Ba thanh tiên thiên pháp bảo lấy tam tài kiếm trận sắp xếp trình tự cấp tốc hướng Hồng Cẩm đâm tới. Động thủ chính là sát chiêu. Tương đương ba kiếm cùng bay. Lực lượng cường đại tăng thêm trận pháp. Không gian đều không thể thừa nhận. Phi hành không chỉ có cấp tốc. Hắn xẹt qua lộ trình ở trong không gian lưu lại một đầu hắc vết. Bên trong có vô số hỗn độn khí lưu cuồn cuộn. Là không gian phá toái dấu vết lưu lại. Ba kiếm tại chỉ một thoáng thì bay đến Hồng Cẩm trước mặt. Hồng Cẩm không phản ứng chút nào. Dường như đều không kịp phản ứng. Ngay tại lúc mũi kiếm sắp đâm trúng Hồng Cẩm trong nháy mắt. Một đạo hắc quang bỗng nhiên dâng lên. Đúng lúc ngăn tại ba kiếm phía trước. Làm cho không được tiến thêm. Tương đương nếu nói vừa mới trên người hắn tán phát hắc khí phải chăng ma khí còn không có cách nào xác định. Lời nói. Vậy lần này tự động hộ thể hắc quang. Hoàn toàn liền có thể khẳng định. Chẳng lẽ là quỷ dị đa đoan ma khí. Bằng Hồng Cẩm huyền tiên tu vi. Lại như thế nào chống đỡ được Long Cát. Long Cát lớn nhất tuyệt chiêu bị càn. Hồng Cẩm này lại là triệt để không có sợ hãi. Tay phải bắt đầu ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha. Tương đương Long Cát a Long Cát. Người liền lớn nhất tuyệt chiêu cùng lớn nhất pháp bảo lợi hại đều không gây thương tổn ta. Ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Không bằng, ngươi liền theo ta đi. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng dám không để ý thiên đình cấm lệnh. Nhập ma, chấm ngoặc kép, Long Cát hận hận chừng Hồng Cẩm liếc một chút. Lôi kéo A Tu liền muốn dùng túng địa kim quang pháp bỏ chạy. Bất quá Hồng Cẩm đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lại làm sao có thể sẽ buông tha nàng. Phát quyết đều còn chưa bóp lên. Hồng Cẩm thể nội liền dâng lên mà ra vô số hắc khí. Phô thiên cái địa bao phủ lại nơi đây bầu trời. Triệt để ngăn cách linh khí. Tiên linh chi khí đoạn tuyệt. Long Cát nhất thời cảm thấy hô hấp một trận khó khăn. Liền vận sử dụng pháp thuật đều thành hy vọng xa vời. Chớ nói chi là dẫn người rời đi. Hồng Cẩm tiếng cười gian càng lúc càng lớn, bưng bít lấy đầu, sải bước đi hướng Long Cát. Đây là hắn tốt nhất, có thể được đến Long Cát cơ hội. Hắn tuyệt đối đừng bỏ qua. Nam Vô A Di Đà Phật, tương đương oanh, tương đương, mắt thấy Hồng Cẩm hai tay cách Long Cát càng ngày càng gần lúc. Đột nhiên một tiếng kịch liệt vang vọng, phạm âm tụng sướng âm thanh bên trong, ma khí màn trời vỡ tan. Tiên linh chi khí một lần nữa tràn vào. Long Cát trong nháy mắt khôi phục tu vi. Thả ra hộ thân pháp bảo tiên quang. Chết chặn Hồng Cẩm hai tay. Tương đương Hồng Cẩm nổi giận. Tương đương Long Cát pháp bảo thế nhưng là thiên đế cho nàng bảo mệnh chi vật. Đơn thuần phòng ngự thực lực. Cho dù là chuẩn thánh đến đây. Nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng đánh vỡ. Chỉ dựa vào chính hắn. Mặc dù có ma khí tăng thêm. Lại như thế nào có thể gây tổn thương cho đối phương? Làm sao có thể thỏa mãn chính mình ta muốn? Ánh mắt nhìn hầm hầm màn trời phá nát địa phương. Một tên người mặc màu xanh nhạt tăng bào nam tử. Chính mỉm cười nhìn nơi đây. Người khoác kim sắc Phật quang. Mặc dù tay chân chảy máu. Nhưng cũng không che giấu được hắn xuất trần chi sắc. Đúng vậy. Người tới chính là tại Hồng Lâu phía trên lưu lại ấn ký Phật giáo đệ tử. Cũng là A Tu dụ hoặc mục tiêu. Khẩn Na La, tương đương, con lừa chọc. Lại dám xấu ta chuyện tốt. Thí chủ, người nhập ma, Phật Pháp vô biên, quay đầu là bờ. Đối mặt Hồng Cẩm nộ hống. Khẩn Na La không chút hoang mang. Miệng tụng Phật ngôn, kim quang chiếu sáng dưới. Hồng Cẩm thể nội không ngừng tuôn ra. Dường như ma khí vô cùng vô tận tại nhiễm đến Phật quang trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Dường như nhận lấy ức chế, lại phảng phất như gặp thiên địch đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.